vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 683. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại trừ khả năng đầu tiên là vì người giúp việc dẫn dê đen vào lâu đài là chuyện rất dễ thấy. Nếu thực sự xảy ra thì chắc chắn sẽ có điều tra viên chú ý rồi lan truyền tin. Còn khả năng thứ hai thì có thể, nhưng xét về mặt logic thì không hợp lý lắm. Dê đen theo như biểu hiện tối nay chủ yếu là tấn công vật lý. Vậy nên khi nó bất ngờ xuất hiện trong nhà vệ sinh thì người C, H, E, T chắc chắn sẽ vật lộn với dê. Nhưng hiện trường tử vong rõ ràng không có dấu hiệu vật lộn rằng co. Giống như là kiểu C, H, E, T đột nhiên biến thành dê. Giống với chủ thị giác vừa rồi. Ban đầu Tô Dung định ngày mai sẽ xác minh lại điều này. Thật ra rất dễ xác minh. Chỉ cần xem số lượng dê đen vào ngày mai là biết. Cả ngày hôm nay có khá nhiều điều tra viên chết. Nhưng số lượng dê đen nhìn thấy thực sự không nhiều. Nếu ngày mai số lượng dê đen tăng đột biến thì câu trả lời đã quá rõ ràng. Ngoài ra còn một điểm đáng chú ý là sự bắt đầu thay đổi của chủ góc nhìn đưa ra tấm thẻ thân phận đó. Theo đó tấm thẻ thân phận đó rất có thể là của anh ta. Nếu không thì anh ta không có lý do gì phải tỏ ra ngạc nhiên. Nói cách khác, làm mất thẻ thân phận sẽ biến thành dê đen. Vậy thì trong toàn bộ chuỗi sinh thái của trang viên Sơn Dương này, nếu nói có người có thể biến thành dê đen, có người lại có thể biến thành lúa mì. Vậy thì dê đen và lúa mì có mối quan hệ như thế nào? Trước đó có thể thấy, dê đen không thích đến gần cánh đồng lúa mì, đặt mình vào góc nhìn của dê đen, nhìn thấy cánh đồng toàn là xác người, nếu là cô thì cũng không muốn đến gần. Nói như vậy dê đen vẫn còn ý thức của con người. Sau khi nhận ra điều này, Tô Dung đột nhiên mở mắt ra, công cụ nhắc nhở ô nhiễm đã hố cô, nếu con dê đen có ý thức con người. Như vậy bọn chúng không thể là mối nguy hiểm của con người được. Trong quy tắc có câu, dê đen là mối nguy hiểm. Không có tân ngữ, tức là không nói rõ dê đen nguy hiểm đối với ai. Vì quy tắc này là quy tắc dành cho du khách, kèm theo việc nó màu đen. Tô Dung tự nghĩ rằng tân ngữ là du khách, tức là dê đen nguy hiểm đối với du khách. Nhưng có lẽ không phải như vậy. Ý nghĩa của câu này có thể chỉ đơn giản là dê đen rất nguy hiểm, nhưng không phải đối với du khách, mà là chính nó nguy hiểm. Cuối cùng, so với các con dê khác, chúng có tư duy riêng của mình như con người. Tất nhiên là nguy hiểm, và đối tượng chúng thực sự muốn tấn công không phải là con người, mà là trang viên Sơn Dương. Thực ra cô cũng không thể nói công cụ nhắc nhở ô nhiễm hố mình vì quyết định tô đỏ câu này của nó không sai. Chỉ là cách cô hiểu sai. Nhưng nếu không có công cụ nhắc nhở ô nhiễm, Tô Dung cảm thấy mình có thể phát hiện ra sự thật này nhanh hơn. Dù sao trước lúc này, thật ra cô cũng đã chú ý đến mặc dù những con dê đen kia muốn lại gần bọn họ. Nhưng hình như không có ác ý gì cả. Hơn nữa người may mắn Tạ Kha Kha cũng không sợ dê đen, thậm chí còn cảm thấy tò mò. Ngoài ra, có một điều nữa được nhắc đến, đó là nếu dê đen thực sự là mang lại nguy hiểm cho điều tra viên, thì tại sao chúng lại có thể xuất hiện ở khắp mọi nơi mà không hề ẩn núp? Có rất nhiều chi tiết cho thấy chúng có thể không đáng sợ như những gì quy tắc muốn thể hiện. Nhưng chưa chắc đã như những gì cô nghĩ lúc này, bởi vì tất cả chỉ là suy đoán của cô, không biết có bao nhiêu suy nghĩ chủ quan ở trong đó. Quy tắc đã nói dê đen rất nguy hiểm, nếu chỉ nguy hiểm đối với trang viên, thì nơi nguy hiểm đó ở đâu? Vẫn còn nhiều nghi vấn, suy đoán của cô chưa chắc đã đúng. Tô Dung thở dài, có lẽ ngày mai cô nên đi tìm dê đen. Thử trò chuyện với chúng xem sao. Đến lúc đó chắc sẽ có câu trả lời. Tạm gác lại suy nghĩ đó, cô bắt đầu suy ngẫm về mối liên hệ giữa dê đen, dê trắng, dê đỏ và lúa mì. Nếu nói dê đen là loài người biến thành, có ý thức của con người, nhưng có khả năng bị hạn chế bởi điều gì đó, thì lúa mì hẳn là xương cốt của con người chỉ còn lại một chút ý thức. Điều duy nhất chúng còn nhớ là tấn công tất cả những ai cố gieo hạt giống. Tức là xương cốt, hạt giống do mấy thứ như răng, tóc người biến thành, xuống đất, dê trắng hiện tại hình như không gây hại gì. Có vẻ chỉ là những con dê bình thường. Còn dê đỏ được quy tắc nói không tồn tại thì vẫn chưa xuất hiện. Có lẽ thật sự không tồn tại. Ngày mai chỉ còn một ngày để khám phá. Có lẽ không thể khám phá hết bản đồ của quái đàm quy tắc này được. Cô phải đưa ra lựa chọn, tìm ra điểm đột phá quan trọng. Tô Dung đang buồn ngủ sắp chìm vào giấc ngủ thì trong đầu cô đột nhiên nhớ ra một chuyện. Khiến Tô Dung giật mình tỉnh giấc, cô vội xuống giường kéo rèm cửa ra, thì thấy ở nơi làm rượu bên ngoài, có không ít dê trắng bị kéo vào, cùng với đó là mấy bó lúa mì. Một số dê đen đang đứng từ xa quan sát cảnh này. Hình như còn đang run rẩy. Chỉ là vào lúc này, đại khái thời gian đã đến. Toàn bộ dê đột nhiên từ màu đen chuyển dần sang màu trắng. Có một con dê đen bị người giúp việc tình cờ nhìn thấy cảnh này. Không chút thương tiếc cũng kéo vào xưởng rượu. Những con dê đen khác thấy vậy, lập tức tản ra chạy trốn. Có vẻ như quá trình làm rượu của xưởng rượu này là dùng lúa mì và dê trắng. Ngày hôm nay nhóm du khách không bị yêu cầu phải đến xưởng rượu. Nhưng có lẽ chuyện này sẽ được sắp xếp vào ngày mai. Nếu thực sự phải đến xưởng rượu để làm rượu, thì phải làm thế nào để tránh được nguy hiểm? Cách chương.